Tốt nhất con rể, chương 2198, sáng suốt lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Tích Liên biết rõ, dù cho là thiên vương lão tử đến rồi, cũng đừng nghĩ bảo trụ Trương Hiểu An cô nên, vì tự vệ, hắn nhất định phải trước tiên nhảy ra cùng Trương Hiểu An triệt để quyết liệt, chứng tỏ chính mình lập trường, đồng thời hắn lời nói này cũng là đang vì mình từ rõ ràng, để cho Hàn Băng cùng ở đây người biết được, hắn cũng là bị Trương Hiểu An lừa gạt đi qua, Trương Hiểu An làm người cùng sau lưng hành động, hắn một chút đều không biết. Tất cả mọi thứ, đều cùng hắn, không có quan hệ gì với Sở gia. Bọn hắn Sở gia cũng bị mơ mơ màng màng, đồng dạng là người bị hại. Mọi người gặp Sở Tích Liên trong nháy mắt bất hòa, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết nên làm phản ứng gì. Liền liền Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người cũng đồng dạng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Sở Tích Liên mặt trở nên nhanh như vậy, mới vừa rồi còn tại thay Trương Hiểu An nói chuyện, trong chớp mắt liền 180 độ chuyển biến lớn, trong nháy mắt vứt bỏ chính mình. Thân gia quân pháp bất vị thân. Trương Dịch Hồng nghe được Sở Tích Liên lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng Sở Tích Liên nghiêm nghị quát mắng. Sở Tích Liên, con mẹ nó ngươi cái vì tư lợi lão hồ ly. Cha ta là không phải bị vu hãm còn không có kết luận ngươi vậy mà liền bỏ đá xuống giếng, chính ngươi là cái gì đồ vật chính ngươi rõ ràng nhất. Thao mẹ ngươi, ngươi mắng ai đây? Hắn lời còn chưa dứt một bên Sở Vân Tì không kịp chờ đợi vọt ra, hung hăng một cước đạp trúng Trương Dịch Hồng phần bụng. Lão tử thao mẹ ngươi ta liền mắng cha ngươi, làm gì? Trương Dịch Hồng tức giận mắng, giãy giụa lấy muốn xông đi lên cùng Sở Vân Tỷ liều mạng. Bất quá bởi vì hắn hai cái cánh tay đều bị quân cơ sử người nắm lấy, cho nên hắn căn bản không tránh thoát. Tự tìm cái chết, chết tàn phế. Sở Vân Tỷ gầm thét một tiếng, làm ra vẻ muốn huy quyền tiếp tục ẩu đả Trương Dịch Hồng. Làm cái gì, các ngươi làm cái gì? Quân cơ sử người thấy thế lập tức xông lên kéo lại Sở Vân Tỷ, ra hiệu Sở Vân Tỷ không được tự tiện vọng động. Hai người bọn họ liền cách không mắng nhau. Một đám tân khách thấy thế một thời gian thần tình trên mặt trêu tức phức tạp, không biết nên cười hay nên khóc. Muốn cười là bởi vì đường đường hai đại thế gia người thừa kế vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt mà tựa như lưu manh chửi đồng một dạng lẫn nhau chửi rủa, thực sự làm trò hề cho thiên hạ. Muốn khóc là bởi vì trong bọn họ rất nhiều người là nghe nói Trương Sở hai nhà thông gia cho nên mới từ bỏ Hà gia, ngược lại tới đầu nhập vào Trương Sở hai nhà, kết quả không có nghĩ rằng cái này không đợi đến Trương Sở hai nhà dìu dắt bọn hắn đâu, hai nhà chính mình ngược lại trước nháo lên nội chiến. Sở lão gia từ chắp tay sau lưng không nói một lời, sắc mặt âm u, phảng phất có thể vặn xuất thủy tới, hắn chẳng thể nghĩ tới thật tốt hôn lễ, vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Trương Dịch Hồng cùng Sở Vân Tỷ hai người càng mắng càng hung, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời nói, nhất là Trương Dịch Hồng, cơ hồ đánh mất lý trí, nghiêm nghị nói. Sở Vân Tỷ con mẹ nó ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Sở gia làm ra những cái kia nhận không ra người hoạt động, các ngươi Sở gia mẹ nó từ già đến trẻ, không có một cái tốt đồ vật. Các ngươi, đùng, không chờ Trương Dịch Hồng nói cho hết lời, một cái hữu lực bàn tay hung hăng rơi xuống trên mặt hắn. Góc truyện audio.com. Trương Dịch Hồng đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía quạt hắn bàn tay người, làm ra vẻ muốn chửi ầm lên, thế nhưng chờ hắn mặt thấy rõ đánh hắn người sau lập tức thân thể run lên, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chỉ gặp đánh hắn không phải người khác, đúng là hắn cha Trương Hiểu An. Cha, Trương Dịch Hồng miệng mở rộng tràn đầy kinh ngạc nói, nhiệt xúc im miệng cho ta. Chấm, Trương Hiểu An quát chói tai một tiếng, tiếp theo hung hăng chừng Trương Dịch Hồng liếc mắt, sau đó quay đầu hướng Sở lão gia tử cung kính gật đầu một cái, tràn đầy xin lỗi nói. Sở lão gia tử, là ta giáo tử vô phương, nghịch tử này không biết sâu cạn, không che đậy miệng còn xin ngài thứ tội. Hiện tại có tội là ngươi, không phải hắn. Sở lão gia tử trầm mặt lạnh giọng nói ra. Đa tạ lão gia tử. Trương Hiểu An nghe được Sở lão gia tử lời này thân thể run lên, cong người xuống, tràn đầy cảm kích hướng phía Sở lão gia tử bái. Hắn biết rõ, Sở lão gia tử lời này ý là sẽ không theo con trai hắn so đo, đồng dạng cũng biểu thị, Sở lão gia tử nội tâm đã sáng tỏ, biết rõ hắn cùng Thác Sát cấu kết xác thực. Cha, ngươi tạ hắn làm cái gì? Trương Dịch Hồng không rõ ràng cho lắm la lớn, ngài là trong sạch căn bản là không có tội. Im miệng cho ta, chấm, Trương Hiểu An quay đầu mắng to một tiếng, tiếp theo hướng Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đình tức giận nói. Hai người các ngươi còn ngốc đứng làm gì còn không cho ta nắm y phục đem hắn miệng chắn. Là, Trương Dịch Đường cùng Trương Dịch Đình hai người trong mắt chứa nhiệt lệ, một bên đáp ứng, một bên cởi quần áo ra, ngăn chặn Trương Dịch Hồng miệng. Bất quá Trương Dịch Hồng hay là dãy giụa lấy ngao ô kêu to. Hắn biết rõ, lúc này thật sự nếu không liều chết dãy giụa cha liền triệt để đã xong. Thế nhưng là hai cánh tay hắn bị quân cơ sử người vồ chết từ địa căn bản không thể động đậy. ta mới vừa nói qua, ngươi nếu là thừa nhận ngươi làm chuyện sai lầm, ta xem tại cha ngươi trên mặt mũi, có thể giúp ngươi một cái. Sở lão gia tử híp híp mắt nhìn qua Trương Hiểu An lo lắng nói. Là ta phụ lòng ngài kỳ vọng, Hiểu An, tội đáng chết vạn lần. Trương Hiểu An thấp cúi đầu tràn đầy tự trách nói. Ngươi là người thông minh, sở lão gia tử chậm rãi nói. Hẳn phải biết có lúc liều chết phản kháng cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.